kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25, van cầu ngươi, bỏ qua cho ta đi, van cầu ngươi, đây là quái vật thế giới sao? Tô Đại Nhiên nhìn bốn phía vặn vẹo dị hình quái vật, số lượng thậm chí không kém với phía trước bầy quái vật. Bên ngoài chủng loại càng là nhiều phía trước bầy quái vật. Ở chỗ này, hầu như có thể tìm được bất luận cái gì ngươi có thể tưởng tượng đáng sợ quái vật. Bọn họ nhìn Tô Đại Nhiên đều rối rít gào thét, gầm thét, cái này liền cùng quái vật kia đàn không giống nhau. Bầy quái vật chứng kiến Tô Đại Nhiên phía sau, cũng không dám thở mạnh một cái, đồng loạt lui lại. Nhưng mà những quái vật này, không những ở gào thét, hơn nữa số lượng còn đang tăng thêm. Cũng may, lúc này không có một quái vật dám ra tay công kích Tô Đại Nhiên. Ngươi dù sao cũng là một con quỷ, có thể hay không đừng ghé vào trên người ta. Tô Đại Nhiên vẻ mặt im lặng hướng về phía hồng sắc áo mưa nói rằng, từ hắn đi vào mảnh này quỷ dị khu nhà phía sau, hồng sắc áo mưa liền gắt gao ghé vào lưng của chính mình. Có thể cảm nhận được, nàng đang sợ hãi. Phải biết rằng đến, hồng sắc áo mưa là oán hận, dục vọng, kiềm nén, điên cuồng, ngược sát nổi lên mà thành. Nàng sợ hãi tuyệt đối không phải những quái vật này, mà là cái tòa này đáng sợ thành thị. Trong tòa thành này nhất định có vô cùng sự sợ hãi. Còn chưa hiện thân, liền hù dọa hồng sắc áo mưa. Còn có những quỷ kia hành khách, kỳ thực đều gần như hoàn toàn khôi phục, như trước động cũng không dám động, ngoan ngoãn nằm chết Tô Đại Nhiên trên vai. Hình xăm tán phát hắc vụ sát khí tiêu thất, đồng thời biến đến cực kỳ băng lãnh. Kỳ quái, Tô Đại Nhiên lần đầu tiên cảm nhận được chính mình hình xăm biến hóa. Cái này liền làm cho Tô Đại Nhiên trái tim càng căng thẳng hơn. Thế nhưng hắn không thể lộ ra bất luận cái gì khẩn trương biểu tình, như trước lấy nhất hung tàn tư thái, cùng lắm liệt liệt tiêu sái tại kiến trúc ở giữa. Muốn hỏi đường, những quái vật này đoán chừng là không hỏi được. Cũng không biết nơi này có không có hơi chút bình thường một chút quái vật. Đi mau, vào giáo đường. Tên kia không dám vào giáo đường. Dương Mịch lần đầu tiên sắc mặt xuất hiện sợ hãi biểu tình. Sau lưng nàng, vô số Volkswagen đang lan lộn. Volkswagen ở giữa, đứng một cái cao hơn 2 mét khủng bố nam nhân. Hắn mang theo hình 6 cạnh thiết đầu khôi. Gáy có một tảng lớn nhục đoàn. Quần áo phía sau lưng có một chỗ khâu lại vết tích. Bên ngoài để trần lấy trên thân. Nửa người dưới ăn mặc tiên huyết loang lổ tạp dề. Tay trái lôi kéo một thanh khổng lồ đại khảm đao. Chỉ cần đứng ở nơi đó, liền cho người ta một cỗ không gì sánh được hung tàn lại cực kỳ quỷ dị, đồng thời làm người ta ra đầu tê dại phiền kinh dị cảm giác cùng cảm giác áp bách. Hắn ngay phía trước là một tòa giáo đường, không ít bóng người cũng không phải là mau hướng giáo đường phóng đi. Ở Silent Hill cái chỗ này, ngoại trừ quái vật bên ngoài, còn có bản thổ nhân loại. Những cái này nhân loại, tuy là cũng không quá quan tâm bình thường, thế nhưng dù sao cũng là nhân loại. Ngay tại những này nhân loại vọt vào giáo đường trong nháy mắt, quái vật đầu kim tự tháp động. Hắn vừa mới động cắt bay đá chạy, khủng bố lan tràn mạnh nổ, làm cho bốn phía quái vật đều ngừng gào thét. Chỉ thấy nó một hai bước liền vượt đến cách Dương Mịch không xa vị trí, bắt lại bên cạnh bản thổ nhân loại. Đại thủ lắc một cái, tên này bản thổ loài người da rẻ liền cùng y phục một dạng, xẹt một tiếng bị hắn sống sờ sờ xé xuống, nắm ở trong tay. Một giây kế tiếp, quái vật đầu kim tự tháp nhìn về phía Dương Mịch. Cái này quay đầu, cho dù là kiên cường Dương Mịch, da đầu đều nổ tung. Một cỗ không cách nào hình dung tử vong đem Dương Mịch bao phủ. Nàng cảm nhận được khí tức tử vong. Nhưng vào đúng lúc này, cách đó không xa truyền đến kim loại tiếng va chạm, thanh âm kia, nhọn đủ để cho người nổi điên. Quay đầu nhìn lại, đó là một cái hung tàn khí độ thậm chí còn ở quái vật đầu kim tự tháp bên trên nam nhân. Người đàn ông này, kéo một chiếc đầy đốt trọi huyết nhục khung xe tử, trên vai khiêng không cách nào hình dung khủng bố quỷ quái. Bên hông treo một đứa con nít đầu, một cái phụ nữ đầu, cùng một cái trang bị đầy đủ máu thịt vụn túi ni lon. Lưng bên trên nằm úp sấp lấy một người mặc hồng sắc áo mưa. Đánh lấy hồng vũ ô. Trước sau mặt đều là đại bím tóc nữ nhân. Hắn cũng để trần lấy nửa người trên. Lộ không thể diễn tả khủng bố hình xăm. Một đôi không hề sinh cơ hai mắt. Lúc này đang theo dõi Dương Mịch cùng quái vật đầu kim tự tháp. Sự sợ hãi vô hình sinh sôi bóp Dương Mịch hầu. Nàng thậm chí ngay cả thét chói tai đều làm không được đến. Bao nhiêu huyết tinh kinh khủng tràng diện Dương Mịch đều gặp. Thế nhưng một màn này như trước để cho nàng linh hồn nổ tung. Điên cuồng lui lại. Trên thang lầu Vương Đại Lực càng là cuồng nuốt nước miếng. Toàn thân run rẩy, đồng tử co rút lại. 108.000 cái lỗ chân lông đều nổ tung. Cái loại này không thể diễn tả sợ hãi. Nắm được buồng tim của mình. Thậm chí ngay cả hô hấp đều nhanh đọng lại. Đi, đi mau. Lại đi ra một cái quái vật. Lui nhanh Dương Mịch hướng về phía Vương Đại Lực vội vàng hô. Lúc này đến rồi thời khắc nguy hiểm nhất. Có thể không có thể sống được. Thì nhìn tối hôm nay. Cũng may. Cái kia hai cái quái vật dường như không quá nhận thức. Nếu như bọn họ đánh nhau. Như vậy toàn bộ còn có khả năng vãn hồi. Vương Đại Lực gật đầu phi nước đại hướng giáo đường. Dưới tình huống bình thường. Những quái vật này là không dám tới gần giáo đường. Coi như tới gần giáo đường sức chiến đấu cũng sẽ đại biên độ giảm bớt. Vương Đại Lực đi. Dương Mịch lại nhìn Liệu Y Than trên mặt đất. Ôm đầu. Cả người đều không thích hợp. Nàng cúi đầu. Trong miệng chỉ còn câu nói tiếp theo. Van cầu ngươi. Bỏ qua cho ta đi. Van cầu ngươi. Van cầu ngươi. Bỏ qua cho ta đi. Van cầu ngươi. Tới tới lui lui. Liệu Y chỉ còn lại có một câu nói này. Nàng dường như sợ hãi. Đối với Liệu Y cái tình huống này. Dương Mịch càng là sợ hãi. Liền của nàng đại thần kinh đều nhanh cung không đủ cầu. Liệu Y như thế mất trí nữ nhân điên đều bị sợ thành bộ dáng này. Đây quả thực đổi mới Dương Mịch tam quan. Đồng thời, Liệu Y phát sóng trực tiếp gian cũng nổ. Ngọa tào, lại là ta đại nhiên ca. Lần trước Liệu Y streamer cự tuyệt đại nhiên ca phía sau. Đại nhiên ca lại đuổi tới. Có lầm hay không? Liệu Y streamer lại bị dọa phát sợ. Chỉ còn câu nói tiếp theo. Đại nhiên ca, cầu ngươi cho Liệu Y streamer lưu đường sống a. Tương đương, đều đừng nói chuyện. Không thấy được đại nhiên ca đang cùng quái vật đầu kim tự tháp đối diện sao? Còn cái gì Liệu Y streamer? Đại nhiên ca uy vũ. Kết quả là, rõ ràng là Liệu Y streamer gian. Lại đồng loạt soát lấy, đại nhiên ca uy vũ, đạn mạc. Năm canh dâng tương đương tồn cảo không nhiều lắm. Ngày hôm nay liền đến nơi đây tương đương 12 điểm đúng giờ truyền ngày mai chương 1. Không nói, gõ chữ đi tương đương chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.